đêm nay anh về lòng bỗng vui hơn lúc nào, hoa rơi bên thềm lòng ngổn ngang những đón chào. Em ơi phải chăng em còn đâu đó, xin con tim buồn đừng vỡ tan theo tháng ngày, đôi môi mong chờ đừng dối gian trong lúc này. Này người yêu ơi, người có nhớ hay quên, người còn nhớ hay quên. Người về trong đêm nay hay cơn mơ quá giấc, mộng đời nghe thanh thang ôi đam mê chất ngất, giật mình ngu ngơ sau cơn mơ còn lại anh vẫn. Time.